Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, trong mộng mộng ngoại. Mộ thanh niên thấy rõ quân trang nam nhân mặt sợ tới mức hồn phi phách tán. Thế nào, làm sao có thể là nàng Tiêu Nhiên? Đợi chút, hắn nói cứu, Dương, là nói hắn muốn đi cứu Dương Bảo Quốc, còn nói không đi bệnh viện. Hắn bị thương, Tiêu Nhiên, nàng cúi đầu hô một tiếng, cuống quýt đi qua xem xét. Quả nhiên, Thẩm Tiêu Nhiên bụng cùng bên phải đùi vết máu ướt át mà nồng hậu. Hiển nhiên còn tại đổ máu. Nhưng nàng may mắn là, này hai nơi đau thương tuy rằng dữ tợn, vẫn chưa thương cập yêu hại. Bụng cái kia không có thương tổn cập mạch máu, chính là miệng vết thương có chút dài. Bị thương nặng là đùi, bởi vì thương đến mạch máu, cho nên còn đang ồ ồ ra bên ngoài thẳng huyết. Nàng chạy nhanh rút ra trong túi sách còn thừa băng gạc cho hắn băng bó miệng vết thương. Huyết cuối cùng ngừng, mộ thanh niên tài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến cách đó không xa kẻ bắt cóc thi thể. Tâm lại đề lên, nàng chạy nhanh mang Thẩm Tiêu Nhiên rời đi, nghĩ đến Thẩm Tiêu Nhiên vừa rồi nói qua không đi bệnh viện trong lời nói. Mộ thanh niên nhấp mím môi, dằn lòng, quyết định đưa hắn mang về chính mình ra. Nàng tưởng rất đơn giản. Mẹ mấy ngày nay sớm ra trễ về, cơ bản không đi nàng phòng. Nàng đem Thẩm Tiêu Nhiên giấu ở nàng phòng ngủ trên giường, dùng màn cháo trong lời nói, bị mẹ phát hiện khả năng tính thật nhỏ. Mà nếu bất hạnh bị mẹ phát hiện, nàng đã đem chính mình bị tập kích cập bị cứu chuyện nói cho mẹ, mẹ nhất định có thể lý giải. Đương nhiên, tốt nhất là không muốn cho mẹ phát hiện. Nàng cũng không tưởng chuyện này ở mẹ trong lòng lưu lại bóng ma. Thẩm Tiêu Nhiên mất máu quá nhiều, ý thức có chút mơ hồ. Bất quá ở mộ thanh niên chống đỡ phù hạ, còn có thể đi vài bước. Mộ thanh niên đỡ hắn đi rồi hai bước, thấy cắm ở kẻ bắt cóc phía sau lưng đoạn đao, khẽ cắn môi, đỡ Thẩm Tiêu Nhiên sườn đi hai bước, đi đến kẻ bắt cóc thi thể bên cạnh, dùng sức rút ra kia đem máu chảy đầm đìa đao bỏ vào túi sách. Có thế này đỡ Thẩm Tiêu Nhiên tiếp tục đi ra ngoài. Năm nay thắng lợi trên đường còn không có đèn đường, hơn nữa bọn họ vận khí vô cùng tốt, dọc theo đường đi không có đụng tới nhân. Đem Thẩm Tiêu Nhiên phóng ngã vào chính mình trên giường khi, mộ thanh niên cảm giác chính mình trừ bỏ mệt, giống như cả người đều bị bớt chút thời gian. Cũng may hiện tại vừa mới 9 giờ, mẹ còn muốn hơn 1 giờ mới trở về. Tử Khiêm cũng tiến nhập thâm trầm mộng đẹp, nàng có cũng đủ thời gian nhường chính mình khôi phục thể lực, an bày nối nghiệp sự tình, lặng lặng ngồi sững ước chừng 10 phút, khôi phục một điểm khí lực, cảm giác hảo một điểm. Mộ thanh niên dậy dụa đứng dậy, nàng trước xem xét một chút Thẩm Tiêu Nhiên miệng vết thương. Gặp miệng vết thương không có băng khai, theo chính mình bàn học lý tìm ra mấy khoa bác sĩ nguyên bản là khai cho nàng giảm nhiệt dược cấp. Thẩm Tiêu Nhiên ăn vào, nhập khẩu chua xót cùng lạnh lẽo nhường Thẩm Tiêu Nhiên thanh tỉnh một hồi. Hắn ra sức mở to hai mắt nhìn đến chiếu cố chính mình là mộ thanh niên. Dậy dụa nói, đây là thế nào, là nhà ta. Ngươi yên tâm ngủ đi, ta sẽ không đưa ngươi đi bệnh viện. Hảo, Thẩm Tiêu Nhiên nói xong, an tâm nhắm hai mắt lại. Mộ thanh niên tham luyến nhìn thoáng qua Thẩm Tiêu Nhiên tái nhợt tuấn mỹ ngủ nhan, ổn định trong lòng tất cả suy nghĩ đi phòng bếp đánh tới bán bồn nước ấm cho hắn chà lau trên người vết máu. Kiếp trước chiếu cố Thẩm Tiêu Nhiên chiếu cố thói quen, lúc này nàng cũng không biết là vi cùng, cũng không biết là ngượng ngùng, thậm chí không có một tia y niệm money nàng chính là đau lòng hắn. Nàng biết lúc này hắn bên ngoài là đế đô tốt nhất quân giáo sinh viên tốt nghiệp, trên thực tế đã là đặc thù bộ đội một cái tiểu đội trưởng. Loại này xuất sinh nhập tử chuyện đã trải qua vô số lần. Kiếp trước nàng gặp qua trên người hắn này lui lui vết thương, cơ hồ mỗi một đạo tặng một cái kinh tâm động phách trải qua. Khi đó nàng vì hắn đau lòng, hiện tại càng đau lòng. Bang Thẩm Tiêu Nhiên thanh lý qua vết máu, mộ thanh niên sờ sờ trán của hắn, xác định không có phát sốt dấu hiệu. Có thế này tìm quần áo về phía sau mặt phòng bên tắm rửa. Không có thời gian tẩy trừ thay cho huyết y, nàng cầm quần áo mang về phòng ngủ tìm ra nhất kiện cũ áo bông bao vây hảo, đặt ở tủ quần áo góc sau, lại sờ sờ Thẩm Tiêu Nhiên cái trán. Hoàn hảo, không có phát sốt. Bất quá, mộ thanh niên biết, Thẩm Tiêu Nhiên trên người thương thế nặng như vậy, phát sốt là chuyện sớm hay muộn, cho nên nàng muốn sớm làm chuẩn bị. Trong nhà ra vẻ có một phần hạ sốt dược, là mấy ngày hôm trước tay nàng sau khi bị thương bác sĩ mở ra dự phòng. Bất quá này còn chưa đủ, nàng còn muốn chuẩn bị chút rượu tinh lấy bị bất cứ tình huống nào. Tìm đến cồn phòng hảo, Mộ Thanh Nghiên lại đi phòng bếp cầm đường đỏ, lại trang tràn đầy hai bình đạm nước muối. Có thế này ở Đinh Tú Phương về nhà tiền vài phút lên giường. Nàng buông màn sau, lui ở tại chính mình kia chương bị Thẩm Tiêu Nhiên nhanh chiếm hết giường nhỏ góc xó. Thẩm Tiêu Nhiên là một cái mộng, hắn mộng chính mình thành công đánh chết Tôn Khiết phái tới đối phó Dương Bảo Quốc ba người bên. Trong hai cái sau, bởi vì chính mình cũng bị thương, ở tiến đến cứu trợ Dương Bảo Quốc trên đường, nhất thời không bắt bẻ, bị người dùng cây gậy sao hôn đầu. Mơ mơ màng màng gian hắn cảm giác chính mình bị nhân kéo dài tới chỗ nào. Chờ hắn tỉnh táo lại, phát hiện chính mình ở cô Trầm Tâm Giao trong nhà. Khi đó, cô cùng nàng kế nữ Tiền Vân Đoá chính vẻ mặt hoảng sợ giảng thuật bên ngoài đại sự. Bọn họ nói tối hôm qua bên ngoài đã chết ba người. Hảo hài tử Dương Bảo Quốc cùng hai tên côn đồ, thấy hắn thanh tỉnh, Trầm Tâm Giao vẻ mặt thân thiết đi lại hỏi hắn thương thế. Tiền Vân Đoá tắc vẻ mặt ngượng ngùng xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy tình ý. Hắn nghe nói Dương Bảo Quốc đã chết, trong đầu một trận trống rỗng, sau đó là áy náy, vội vàng, hắn đằng theo ngồi dậy. Thẩm Tiêu Nhiên ngồi dậy mở to mắt, trước mắt một mảnh tối đen, mới phát hiện, vừa rồi cảnh tượng chính là một giấc mộng. Hắn đầu óc cấp tốc vận chuyển, rất nhanh biết rõ ràng lúc này tình huống nếu hắn không có sai. Hắn lúc này hẳn là ở Mộ Thanh Nghiên trong nhà. Tối hôm qua hắn cùng kia hai cái sát thủ giao phong khi, nghe nói một cái sát thủ đã tiến đến Dương Bảo Quốc ra, vì có thể nhanh chút đi qua cứu Dương Bảo Quốc, vội vàng cầu thành hắn cùng hai cái sát thủ bác đấu khi bị thương. Sau đó, cùng vừa rồi cái kia cổ quái trong mộng tình huống bất đồng là, trong hiện thực tình huống không phải hắn bị nhân tập kích, là hắn tập kích nhân. Hắn ở đi cứu Dương Bảo Quốc trên đường, nhìn đến ngã tư đường ám ảnh lý có kẻ bắt cóc tay kiếp chi một nữ tử. Mà đối nữ tử hành hung kẻ bắt cóc đúng là Tôn Khiết phái tới một cái khác thủ hạ. Hắn chịu đựng đau xót lặng lẽ theo sau, đối với kẻ bắt cóc áo trong thống đi xuống. Sau đó là hắn bởi vì thân thể ăn không tiêu, ngồi ở thượng. Sau đó là hắn phát hiện hắn cứu nhân là Mộ Thanh Nghiên. Hắn muốn cho nàng đi cứu Dương Bảo Quốc, lại sợ nàng đi có nguy hiểm, cho nên không có nói hoàn, chỉ nói không cần đi bệnh viện. Sau đó, tiểu nha đầu cho hắn uống thuốc, nói cho hắn ở trong nhà nàng, cho nên hắn hiện tại hẳn là ở Mộ Thanh Nghiên trong nhà. Hình như là vì chứng thực Thẩm Tiêu Nhiên đoán, Thẩm Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy trong bóng đêm chính mình bên chân có cái gì vậy, giật. Sau đó nhất thúc tủ điện quang chiếu vào hắn đuôi miệng vết thương bị kéo tiện khai quân khố thượng. Hư, Thẩm Tiêu Nhiên vừa thấy rõ mở ra đèn pin là Mộ Thanh Nghiên. Liền thấy Mộ Thanh Nghiên đem cuốn quýt lấy băng gạc tay trái ngón trỏ dựng thẳng ở tại nàng nụ hoa. Bình thường môi đỏ mọng biên, Thẩm Tiêu Nhiên nhấp mím môi. Này mới nhìn rõ chính mình là ở một chương trên giường nhỏ. Giường nhỏ bị thật dày đánh mấy khối đồng sắc mụn vá màn cháo. Nương đèn pin quang mang, hắn có thể nhìn đến trên giường đồ dùng đơn giản lại mang theo nồng đậm thiếu nữ hơi thở. Nga, còn có một tia văn nhân hơi thở. Trong giường sườn hữu hảo mấy quyển sách cùng một cái phấn hồng sắc bìa mặt laptop. Mà lúc này hắn tùy tiện chiếm này trương giường nhỏ 80% địa bàn. Mộ Thanh Nghiên tắc lui ở giường kia quả nhiên góc xó. OCV by Love Dio. Hết chương.